Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 221, cọ nhiệt độ võng hồng dẫn chương trình. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, đã đi tới trung tuần tháng riêng. Khoảng cách trường học thả nghỉ đông, cũng chỉ còn lại có mấy cái ngày. Mà trong khoảng thời gian này, khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực, cũng tuyển chỉ tại PD Tân Khu bên này. Khoảng cách Lâm Hiên bọn họ ở Cẩm Tú Viên khu, chỉ có 5 cây số. Lái xe đi, cũng không được bao lâu. Từ khi tháng trước, Lâm Hiên tại blog phía trên phát biểu động thái, nói muốn thành lập khoa học kỹ thuật ngôi sao, mà đi qua tổng công trình bộ quan phương blog, lần nữa phát ra tiếng, cùng Ma Đô Viện khoa học quan phương phát ra tiếng. Đã có không ít người muốn gia nhập khoa học kỹ thuật ngôi sao. Bất quá cái trụ sở này, hiện tại còn chỉ kiến tạo một nửa, cho nên còn chưa bắt đầu tuyển nhận những người kia tiến đến. Chỉ là trước thống kê, chờ thống kê xong về sau, chờ khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực, chính thức kiến tạo sau khi thành công. Khi đó, liền sẽ tiến hành nhân tuyển sàng chọn. Khoa học kỹ thuật ngôi sao, cái trụ sở này, cũng không phải bình thường người, có thể đi vào, khoa học kỹ thuật ngôi sao cái trụ sở này. Mặc dù bây giờ chỉ là kiến tạo một nửa, nhưng là khoa học kỹ thuật cảm giác, cũng có cái đại khái. Có thể nói, cái trụ sở này, là cả nước viện khoa học, cùng cả nước kiến trúc, lớn nhất khoa học kỹ thuật cảm giác một cái căn cứ. Đến mức cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực. Tổng công trình bộ, mỗi tháng cũng sẽ ở blog thượng công bố một tấm ảnh. Mà cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực, tại blog phía trên, cũng có nhất định nhiệt độ. Có nhiệt độ, tự nhiên là không thể thiếu. Một số võng hồng, muốn đi cọ cọ, cũng tỉ như phía trên. Lần trước năm nay tháng 2. Một đoạn dân mạng phát ra Sơn Đông mì sợi ca video cấp tốc bốc lửa toàn bộ mạng lưới. Trong video mì sợi ca một mặt chất phác, động tác thuần thục, 30 giây không đến thì có thể làm ra một chén nóng hổi mì sợi. Hắn biểu thị chính mình mì sợi bày ra một tô mì chỉ bán 3 khối tiền. 15 năm qua đều không tăng giá. Chính là câu nói này, để hắn lừa lượt đại giang Nam Bắc. Liên quan viên môi đều đối với hắn khen ngợi có thừa. Nhưng là cũng bởi vì cái này, đưa tới không ít võng hồng tiến về chỗ của hắn đánh thẻ. Mỗi ngày thậm chí đều có thành tựu trên ngàn trăm tên võng hồng. Đi vào hắn quầy hàng trực tiếp, quảng cáo, bọn họ không ăn hắn mì sợi, không cùng hắn nói chuyện phiếm. Duy nhất làm cũng là cầm điện thoại di động dỗi lấy mì sợi ca mặt đập. Hiện trường bị vây đến nước chảy không lọt, muốn ăn mì người vào không được, ăn mì xong người không thể rời bỏ, thậm chí một lần tạo thành thôn trang giao thông tê liệt. Cho nên, đối với cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao, có nhiệt độ, tự nhiên cũng không ít võng hồng để mắt tới nơi này. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật ngôi sao, còn không có chính thức kiến tạo hoàn thành. Nhưng là hiếm có bộ phận võng hồng, cùng mang theo trực tiếp thiết bị, tiến về khoa học kỹ thuật ngôi sao bên kia. Các vị lão thiết, ta là của các ngươi hào ca. Hôm nay, ta đi tới cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao bên này, đem cho mọi người tiến hành trực tiếp. Mọi người có thể, nhìn xem, cái trụ sở này, xác thực 10 phần có khoa học kỹ thuật cảm giác, bất quá bên ngoài có cảnh giới tuyến. Các vị lão thiết, các ngươi nói, dẫn chương trình ta có nên đi vào hay không? Nếu để cho dẫn chương trình đi vào, thì chụp mũ một, ống kính trước, một thứ đại khái có 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử. Chính cầm điện thoại di động, tiến hành trực tiếp, mà ở phía sau hắn, chính là khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực. Hắn là cái thứ nhất chạy tới nơi này võng hồng. Bây giờ còn lại võng hồng còn không có đến, cho nên hắn muốn ăn thứ một cái bánh bao. Ha ha, dẫn chương trình, đến đều tới, tự nhiên muốn đi vào đi. Dẫn chương trình dựa vào gần một chút. Chúng ta muốn vào điểm quan sát. Đúng vậy à, đã sớm nghe nói cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao. Một mực không có tận mắt thấy. Không nghĩ tới dẫn chương trình hôm nay. Thế mà mang bọn ta thấy được cái này chân chính tướng mạo. Dẫn chương trình, nhanh đi vào. Ta cho ngươi khen thưởng lễ vật. Phần lớn người đều chờ mong dẫn chương trình có thể vào. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ người có chút bận tâm. Dẫn chương trình, nơi này có cảnh giới tuyến, vẫn là chớ đi vào đi. Vạn nhất đem ngươi bắt đi, vậy nhưng sẽ không tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dẫn chương trình, còn là cẩn thận điểm. Chúng ta ở bên ngoài nhìn xem là được rồi. Các ngươi sợ cọng lông. Nơi này tuy nhiên có cảnh giới tuyến, nhưng là lại không có cảnh sát. Dẫn chương trình, đừng nghe bọn họ. Nhanh đi vào, ta cho ngươi khen thưởng lễ vật. Khung bình luận vừa phát xong. Sau đó thì có không ít dân mạng cho cái này dẫn chương trình soát lễ vật. Cái này dẫn chương trình, nhìn đến nhiệt tình của các khán giả, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần này tới cọ cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao nhiệt độ, xem như đến cọ đúng rồi. Được rồi, đã các vị khán giả lão gia muốn cho dẫn chương trình ta đi vào, như vậy ta lập tức đi vào. Các vị khán giả lão gia đừng nóng vội. Nói xong, cái này dẫn chương trình cầm điện thoại di động, vượt qua cảnh giới tuyến, liền đi vào. Mới vừa đi vào không bao lâu, lúc này, một bảo vệ đi tới, nhìn đến cái này nam tử trẻ tuổi, liền vội mở miệng nói: "Vị tiên sinh này, không có ý tứ, chúng ta nơi này không thể tiến hành trực tiếp, còn có quay chụp, mời ngươi lập tức ra ngoài." Cái này gọi Hào ca dẫn chương trình, phủi liếc một chút cái này bảo an, nhếch miệng: "Không thể trực tiếp, vì cái gì không thể trực tiếp? Nơi này lại không lập thẻ bài nói không thể trực tiếp, cũng không có nói không có thể đi vào. Vị tiên sinh này, tuy nhiên chúng ta không có lập thẻ bài, nhưng là bên ngoài đã kéo cảnh giới tuyến. Hy vọng ngươi có thể lập tức rời đi. Ta thì trực tiếp một hồi. Ta phòng trực tiếp người xem cũng muốn nhìn một chút. Cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực. Một hồi. Ta thì ra ngoài. Hào ca, sợ cái gì? Hắn cũng là một cái nho nhỏ bảo an, còn có thể bắt ngươi không thành. Đừng đi ra, hướng chúng ta xem thật kỹ một chút. Phòng trực tiếp người xem nghe được dẫn chương trình, nhất thời có chút không vui, vội vàng ào ào phát ra khung bình luận cho hắn động viên: "Vị tiên sinh này, cảnh cáo ngươi lần nữa, mời ngươi lập tức ra ngoài." Bảo an gặp vị này trực tiếp không nghe khuyến cáo, vẻ mặt thành thật nói. Nghe vậy, Hào ca nhìn đến cái này bảo an sắc mặt cũng có chút không vui. Quảng cáo cho người xem trực tiếp thời điểm, hắn đều là 10 phần bá đạo. Đi địa phương khác trực tiếp thời điểm, những người kia còn ước gì hắn trực tiếp. Bởi vì hắn trực tiếp mà nói, có thể cho những địa phương kia mang đến nhiệt độ. Hắn khi nào nhận qua dạng này khí? Lúc này thì bị chọc giận quá mà cười lên, nhìn lấy cái này bảo an, nhếch miệng: "Ta tới nơi này trực tiếp là cho các ngươi nhiệt độ, để cho các ngươi nhiệt độ có thể biến đến càng cao. Có thể nói, ta tới nơi này trực tiếp là cho các ngươi mặt mũi. Hôm nay ta thì không đi, nhìn ngươi có thể làm gì ta." Chấm, vị tiên sinh này, đã ngươi không nghe khuyến cáo của ta, cái kia hy vọng ngươi đừng hối hận. Nói, bảo an xuất ra bộ đàm, hướng bộ đàm nói vài câu. Hào ca nhìn lấy cái này bảo an làm bộ dáng, trong lòng có chút khinh thường. Ha ha, Hào ca bá khí, ta thì muốn nhìn cái này bảo an có thể cầm Hào ca làm sao bây giờ. Cũng không thể Hào ca không đi. Bọn họ còn dám động thủ à? Nếu là dám động thủ, ha ha, cái này tên bảo an nhưng là xong đời. Hào ca nhìn lấy người xem phát khung bình luận. Trong lòng tự nhiên cũng 10 phần đắc ý, có điều rất nhanh. Một xe cảnh sát, đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Sau đó theo xe trên, dưới tới hai tên cảnh sát. Hào ca nhìn đến cái này hai tên cảnh sát, vượt qua cảnh giới tuyến, hướng hắn bên này đi tới. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác không ổn. Chẳng lẽ bọn họ là đến chào ta sao? Mang theo cái này cái tâm tình nghi ngờ, Hào ca cảm giác lòng của mình đều bịch bịch trực nhảy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.